Game thủ ẩn danh, chương 147, toàn lực phẫn nộ, góc truyện audio.com. Giờ phút này tất cả lũ Undead xà tộc đồng loạt lao thẳng đến Long. Nhưng hắn nào có tâm trạng đánh nhau với lũ này, các đan dần đang dần sụp đổ đánh nhau giờ phút này chẳng có lợi ích gì. Không chần chừ, Long dùng thổ hệ hồn ngọc mở một lối đi dưới lòng đất để tránh khỏi lũ Undead. Mãnh xà đao trong tay hắn sáng lên hóa lại thành một viên ngọc màu nâu đặt giữa ngực, đem cho hắn một lớp bao bọc màu nâu. Cơ thể hắn lúc này như là một phần của đất, cơ thể hắn chìm xuống mặt đất một cách tự nhiên như đang bơi trên mặt nước. Bằng tốc độ của combo cường hóa, hắn nhanh chóng xác định được chỗ của tím là bơi tới, nhưng bất ngờ lũ Undead lại xuất hiện ngay dưới lòng đất để ngăn chặn hắn. Quả nhiên là lũ Undead vô tri vô giác, một khi nhận lệnh thì chúng vô thức tìm mọi phương thức để thực hiện, Long nghĩ với lẽ dĩ nhiên. Xung quanh Long lúc này đã là lũ Undead đã bao vây Long, phải công nhận tốc độ đào đất của chúng thật là kinh khủng. Xem ra chỉ còn cách này thôi. Sát lang, ta biết ngươi đã ngủ say khá lâu rồi, nhưng mà ngươi là cơ hội duy nhất đánh thức ta trong lúc ta mất kiểm soát, nên nhờ ngươi lần này nói xong hóa. Hình sư sát lang hình dạng đã bị tắt mất tay, vào đó trên tay Long hóa ra một viên hồn thạch to bằng nắm tay màu đỏ xám, ở giữa đó là một con sát lang đang ngủ say. Hắn quăng viên hồn thạch xuống sâu trong lòng đất, để lại một mình hắn chống chọi với lũ Undead từ lúc nhân cách tách ra. Đây là lần đầu tiên ta làm việc này. Hai mắt hắn nhắm lại, toàn thân thả lỏng mặc cho lũ Undead lao tới sâu xé. Với số lượng Undead cực đông mà chỉ có một mục tiêu, bọn chúng không từ thủ đoạn sâu xé lẫn nhau chỉ để chạm tới được Long. Lớp màu đỏ của cuồng loạn huyết mạch trong người Long lúc này bất ngờ trở nên dao động ngày một nhiều hơn. Lớp cường hóa trên người Long cũng từ đó mà mạnh mẽ hơn. Chúng cuồn cuộn bao quanh thân thể của Long. Từ trên mặt đất, tím dù đang mệt mỏi khi phải dùng toàn bộ sức mạnh tích trữ từ đó đến giờ để hồi phục lại cánh tay của bị chém mất của hắn. Cảm nhận được một nguồn sức mạnh cực lớn vẫn còn đang có dấu hiệu tăng lên, tím lập tức nhăn mày hét lên, liễu xà. Hộ pháp cho ta, vừa nói xong thân rắn liễu xà cuốn quanh tím bao bọc hắn, sẵn sàng tấn công bất cứ kẻ nào. Không lâu sau, từ dưới lòng đất một đợt xung kích năng lượng phát ra làm nổ cả lòng đất. Bay ra từ đó chính là Long. Giờ phút này trên người hắn đang là trạng thái hoàn mỹ nhất của cuồng loạn huyết mạch. Với hai cánh mọc đằng sau, toàn bộ cơ thể được khắc vào ra một loại hoa văn đặc biệt, trùng ánh lên những đốm lửa làm rực rỡ cả bầu trời. Đặc biệt là đôi mắt hắn, nó giờ là một màu đỏ ngầu, kéo dài hai đường màu cam ở khóe mắt. Hình dạng cường hóa này là trạng thái hoàn hảo nhất của cuồng loạn huyết mạch. Suốt bao năm qua, Long luôn dùng ý chí để làm bản thân tức giận để kích hoạt huyết mạch. Nhưng từ trước đến nay hắn luôn dừng lại ở mức kiểm soát cơn giận, nên cuồng loạn huyết mạch cũng từ đó mà không được khai phá hoàn toàn. Và hình dạng bây giờ chính là lúc huyết mạch được khai phá toàn bộ, nhưng chấp nhận cái giá phải trả đó chính là Long sẽ đánh mất lý trí. Không chần chừ, Long bay thẳng về phía tím đang hồi phục. Ngay lập tức liễu xà hướng đầu rắn tiếp đón Long. Đòn đánh của hắn lập tức bị vô hiệu. Nhưng thay vì gây ra tiếng động lớn thì nó lại chẳng có gì biến động, như thể va chạm hai bên chẳng hề có sức lực. Nhưng sự thật không phải vậy. Nói cho ngươi biết Long, loại thôn phệ của ta không chỉ lấy sức mạnh vốn có của đối thủ mà còn hấp thụ sức công phá của đối thủ để phản đòn lại. Tím chậm rãi nói, trong khi đầu rắn liễu xà mở to ra bắn một đầu đạn đạo thẳng về phía Long. Thay vì thông thường hắn có thể dùng thần tốc bộ pháp để tránh đầu đạn này, nhưng giờ lý trí hắn đã không còn, đồng nghĩa bản thân hắn trực tiếp chịu đòn. Ngay lập tức thân thể Long bị đầu đạn bắn văng ra xa trăm mét. Nhưng nhờ vào cuồng loạn cường hóa mà sát thương đã giảm bớt được phần nào. Như một con thú điên dại, hắn tiếp tục lao lên công kích, nhưng lũ Undead lúc này lại hướng vào Long lao đến. Lý trí hắn đã không còn mục tiêu nào gần mắt là hắn nhắm đến, thế là nhanh chóng lũ Undead bị Long đánh xé không thương tiếc. Từng cú đấm mãnh liệt đánh ra đánh nát từng thân thể yếu ớt của lũ Undead, nhưng số lượng Undead thì nhiều vô kể, chưa nói đến chuyện là thân thể dù có bị xé đến mức nào đi nữa thì chúng cũng sẽ tự ghép lại. Tức có nghĩa việc Long đang làm là vô ích phí thời gian. 3 ngày trôi qua, phép cân bằng sức mạnh nhờ việc kết hôn giữa Long và Huyền Xà đã kết thúc. Thời gian đang dần sụp đổ không còn lâu. Tím lúc này cũng vừa hoàn thành việc chữa trị. Hắn đứng dậy, đưa mắt nhìn Long đang lay hoay với lũ undead mà hứng khởi. Hắn ưỡn người một cái nói. Thời gian chữa trị lâu hơn ta nghĩ, nhưng cũng chưa đến nỗi nào. Bóc tiếng búng tay, ngay lập tức lũ undead dừng hẳn việc đánh nhau, chúng đồng loạt chạy về phía sau tím, hình thành một đội ngũ ngay ngắn bỏ lại thân thể Long đang trong tình trạng đuối sức vì đánh nhau quá mức. Tím cười khinh kẻ chủ thể hạ đẳng, vì hắn mà tím đã phải mắc kẹt ở cái nơi chết tiệt này hơn 20 năm. Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện. Tím giơ tay phải vừa hồi phục xong, nhẹ nhàng vẫy một cái, 10 cái không gian cầu thay đổi hình dạng thành những thanh dài nhọn. Nắm cả bàn tay, chỉ chừa lại ngón trỏ hướng thẳng về phía Long đã không còn lớp bảo vệ của cuồng loạn huyết mạch. Lập tức 10 không gian cầu lao vào mục tiêu vẫn còn đang không biết tính mạng sắp gặp nguy hiểm, Đại Thạch Sơn. Một bóng dáng to lớn nhảy tới dùng chính thân hình đỡ cho Long đòn kết liễu, song điêu đại sát. Cùng lúc từ phía sau 2 bóng đen lao tới tím tấn công. 2 chảo sắt nhọn chém ra đem tím thành 6 mảnh, nhưng dĩ nhiên là đòn đánh vật lý thì vô hiệu với dạng linh hồn như hắn. Điều đáng nói là đòn tấn công nhanh đến nỗi phải mất một lúc Liễu Xà mới phản ứng kịp để bảo vệ tím. Nhưng 2 bóng đen đã nhanh chóng trở về phía thân hình to lớn kia, quả nhiên là như sư miêu dự đoán. Bóng đen thứ nhất chiều cao phải đến 2,5 mét, nhưng vẫn còn rất thấp so với thân hình to lớn kia, nhưng lại có chút nhỉnh hơn so với bóng đen còn lại. Bóng đen thứ nhất dần dần chuyển đổi màu thân thể từ màu đen sang màu trắng. Tên này mang tên người một dáng vẻ khá chính trực, trượng nghĩa, lúc này thân hình to lớn khoanh tay lại gật đồng ý với bóng đen kia, đúng đấy Hoàng Ưng đại ca. Sư miêu quả là dự đoán như thần, đừng nói nhiều nữa, tiếp tục kế hoạch đi, ta đưa Long về chữa trị. Bóng đen thứ hai khom người xuống nâng thân thể Long lên. Hắn giang đôi cánh đen huyền bay lên không trung, tìm thấy thế hét lên, đừng hòng mà trốn thoát. Cùng lúc hắn lấy 10 không gian cầu bắn lên bầu trời. Nhưng ngay lập tức Hoàng Ưng từ dưới mặt đất bay lên, một chảo gom toàn bộ không gian cầu vào trong, sau đó phóng trả về tím, làm chết chục tên undead phì. Không gian cầu, tím, giận dữ nhìn Hoàng Ưng khi tên đó dám dùng chính vũ khí của hắn để chống lại hắn, ngươi đừng hòng động vào sát điêu cha ta. Nói xong Hoàng Ưng quay người lại nhìn sát điêu với ánh mắt chiều mến. Sát điêu đáp lại với khuôn mặt trầm lặng như mọi khi, nhưng thật ra là lòng hắn vui đến nỗi chẳng thể tả nổi với ý nghĩ con trai đang quan tâm đến ta. P.S. Tác chưa chết đâu. Cách chương.